Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, chương 318, trong vòng một đêm. 9/15, thu đặt mua. Đáng thương An thần y ra đại nghiệp đại. Một thân y thuật, một nhà truyền nhân, lại luân lạc tới chỉ còn An Đông Nhi một người còn sống. Trong vòng một đêm, cả nhà chết hết. Đối An Đông Nhi cái tuổi này tiểu nữ hài, đả kích rất lớn. Kia cắn chặt môi, kia hai mắt đỏ bừng, phảng phất cuồng nộ vừa đáng thương mãnh thú, liếm láp vết thương đồng thời ngụy trang sự yếu đuối của mình. Vũ đội trưởng vừa định đi lên an ủi, hắn đồ đệ Trần Tiểu Diệu ngược lại là trước người khác một bước. Tính ta một người, An Đông Nhi muội muội, từ hôm nay có quỷ dị không ta, có ta không quỷ dị. Nương, trong hiện thực tùy thời muốn mất mạng, trò chơi cũng thiếu chút hết rồi. Thù này lão nương nhất định phải ghi lại. Trần Tiểu Diệu hận hận nghĩ. An Đông Nhi ngược lại là rất có cộng minh. Cùng Trần Tiểu Diệu rất có chủ đề, rốt cuộc bọn họ coi như nhận biết. Trần Tiểu Diệu còn tại An Phủ làm qua nô lệ đâu. Hai người từ dõng dạc giết quỷ dị, đến hoài niệm Mặc Thôn còn tại lúc vui vẻ, cuối cùng ôm ô ô khóc lên. Dường như khóc mệt mỏi, An Đông Nhi rất nhanh ngủ thật say một ngày này. Nàng thực sự kinh lịch rất rất nhiều. Vũ đội trưởng nhìn xem trong đội ngũ già yếu tàn tật, nhiều lần nghĩ vứt xuống bọn hắn, đuổi kịp Ô Vũ tộc báo thù. Nhưng cuối cùng, vẫn là không hung ác hạ lòng này. Vũ đội trưởng, chúng ta bước kế tiếp đi đâu? Bỗng nhiên, có người đón vụt sáng nhân hồn hỏa ánh sáng. Ngẩng đầu hỏi, những người khác nghe xong, cũng nhao nhao quăng tới ánh mắt. Có ít người cực kỳ mờ mịt, có chút rất khẩn trương, bởi vì bọn hắn ẩn ẩn cảm giác được, vũ đội trưởng nghĩ bỏ qua bọn hắn, mà một khi không có vũ đội trưởng bảo hộ, bọn hắn đám người này, có một cái tính một cái, toàn đều chớ nghĩ sống lấy đến xuống một cái làng. Miễn cưỡng nở nụ cười, vũ đội trưởng dùng thanh âm khàn khàn nói, chúng ta, đi Thanh Ti huyện đi, không ổn đâu, quá xa. Cái này, vũ đội trưởng nghĩ lại a, đám người nhao nhao mở miệng. Nhưng vũ đội trưởng tâm ý đã quyết, có ta ở đây, sẽ không xảy ra chuyện. Đường tắt thôn xóm, các ngươi như muốn giữ lại, vậy liền lưu lại, không cần quan tâm ta. Chỉ có Thanh Ti huyện, có thể chứa đựng cái này mấy trăm người người sống sót đội ngũ. Có thể làm cho mình an tâm rời đi, đi bắt đầu báo thù sự tình. Chờ lấy ta, Ô Vũ tộc, Mã Linh Nhi, đừng ở ta tìm tới các ngươi trước đó chết. Như thế, ta sẽ rất thất vọng, cực kỳ phẫn nộ, mà phẫn nộ của ta, sẽ càn quét hết thảy. Đem các ngươi Ô Vũ tộc, diệt tộc, ta thề, ta tất yếu làm được điểm này. Lấy tế Mặc Thôn tất cả mọi người tại Thiên Chi vong hồn. Vũ đội trưởng khư khư cố chấp, những người khác khuyên bảo không có kết quả về sau, cũng dần dần ngậm miệng lại. Sự tình tựa hồ quyết định như vậy đi. Ngoại trừ một số nhỏ có tâm tư tại ven đường thôn xóm đặt chân, phần lớn người đều muốn cùng vũ đội trưởng cùng tiến thối. Chỉ có một người có khác biệt ý kiến. Kia là ngày thứ hai sáng sớm tỉnh lại An Đông Nhi, đang nghe qua đội ngũ lộ tuyến về sau, nói, ta muốn đi Cổ Nguyệt thôn tìm ta nghĩa ca dạ đội trưởng. Cổ Nguyệt thôn, ta cũng nghĩ đi, nhưng là hiện tại không được, tuyệt đối không được. Vũ đội trưởng nắm chặt nắm đấm, Cổ Nguyệt thôn cũng nhất định gánh không được Ô Vũ tộc thế công, cho nên chúng ta chỉ cần tại Thanh Ti huyện chờ liền tốt, chờ bọn hắn tin tức, các loại Cổ Nguyệt thôn người sống sót. Hoặc là, vũ đội trưởng không nói tiếp, bởi vì sự kiện kia phát sinh khả năng cao hơn, đó chính là Cổ Nguyệt thôn diệt tuyệt tin tức. An Đông Nhi lại bắt đầu ô ô khóc ồ lên. Vũ đội trưởng tại An Đông Nhi trên thân thấy được tính hai mặt, một loại là nội tâm mềm mại cùng thiện lương, một loại là ngang ngược tàn khốc. Cái trước là đối nhân loại, cái sau là đối quỷ dị. Hai loại mâu thuẫn thể tập hợp tại trên người một người, giày vò lấy An Đông Nhi tinh thần. Vũ đội trưởng càng phát ra cảm thấy đau lòng. bắt đầu như đối đãi Trần Tiểu Diệu đồng dạng, tỉ mỉ dạy bảo An Đông Nhi võ công, mà An Đông Nhi tập võ thiên phú, cũng làm cho hắn rất cảm thấy kinh người, tiến triển cực nhanh. Trong nhà người người chưa hề dạy qua ngươi võ công sao? Gia Gia không cho dạy, nói tập võ liền muốn đi dã ngoại mạo hiểm, không bằng không học, an tâm học y, trốn ở trong thôn An Tường qua ngày. Nói, An Đông Nhi con mắt lại đỏ lên, An gia tất cả mọi người, đối nàng đều cực kỳ tốt, lên tới gia chủ, hạ đao người hầu, tất cả đều thương nàng yêu nàng, mà Ô Vũ tộc, cướp đi hết thảy. Đừng khóc, ngươi là võ học kỳ tài, một ngày nào đó sẽ siêu việt ta, siêu việt Ô Vũ tộc, đến vũ cấp đỉnh phong, sau đó giết chết bọn chúng, là người nhà báo thù, là Mặc thôn báo thù. An Đông Nhi trọng trọng gật đầu, đội ngũ cũng chậm chậm tiến lên. Thời gian trở lại mấy ngày trước đó, Mặc thôn còn chưa bị Ô Vũ tộc công phá. Phương Nguyệt vừa mới rời thôn thời điểm, hắn tại rời thôn về sau, liền mang theo đội ngũ dựa theo lúc đầu lộ tuyến, đi trở về, tại phân phó một phen về sau, hắn trực tiếp thối lui ra khỏi trò chơi, như gặp nguy hiểm, để người lay tỉnh hắn là đủ. Phương Nguyệt cũng không biết vài ngày sau Mặc thôn sẽ tao ngộ như thế nào đáng sợ cảnh ngộ. Hắn hiện tại, mới vừa vặn rời khỏi trò chơi, chuẩn bị tay thẩm vấn Trần Dương cùng Giang Vân Chùa hành trình sự tình. Đơn giản sau khi rửa mặt, Phương Nguyệt mở ra gian phòng. Tỉnh, ăn trước điểm tâm đi. Viên tỷ là giữa trưa trở về, ta cho nàng lưu qua tin tức. Đi, vẫn là câu nói kia. Tại Bạch Tiểu Nhã tới những ngày này, Phương Nguyệt là càng ăn càng mập. Hơn nữa còn không phải Tử Trạch béo, mà là cơm nước quá tốt Tiểu Bạch béo. Các ngươi đã tìm tới Trần Dương vị trí? Không, ta đã để người đem hắn trói đến địa phương an toàn. Phương Nguyệt, nữ nhân này, bề ngoài nhìn nhã nhặn, làm lên sự tình ý đồ đến bên ngoài thô bạo. Quả nhiên người không thể xem bề ngoài. Nhớ tới Bạch Tiểu Nhã để người dùng điềm tâm trùng, đều mặt không đổi sắc. Phương Nguyệt càng phát ra nâng đến con hàng này là cái gì buôn bán vũ khí nữ nhi. Vậy chúng ta đi, nói là đi, trên thực tế hai người ra cửa, thẳng đến mái nhà mà đi, bởi vì A Minh máy bay trực thăng, liền dừng ở mái nhà. Đại tiểu thư, Phương tiên sinh, A Minh đã sớm chờ đã lâu, nhìn thấy hai người, liền trực tiếp khởi động máy bay trực thăng, các loại hai người ngồi lên, máy bay trực thăng ông ông tác hưởng bay lên, Phương Nguyệt như lưu mỗ mỗ tiến đại quan viên giống như. Hiếu kỳ khắp nơi dò xét, sau đó rất nhanh có chấm dứt luận, máy bay trực thăng ngồi xuống, thật không có phổ thông máy bay dễ chịu, ông ông tác hưởng phiến lá, quả thực tạp âm ô nhiễm, còn có không gian thu hẹp, cũng khiến người ta cảm thấy không quá dễ chịu, duy nhất để hắn hài lòng chính là, nhìn xuống, có thể nhìn thấy khổng lồ Giang Hải thành phố phong cảnh, nhưng loại này phong cảnh, nhìn cái mười mấy phút, đã cảm thấy không có ý nghĩa. Thậm chí trước mắt Bạch Tiểu Nhã sớm liền tiến vào nhắm mắt dưỡng thần giai đoạn, giống nàng dạng này đại tiểu thư, máy bay trực thăng đã sớm ngồi ngán, căn bản không hứng thú ngắm phong cảnh. Phương Nguyệt thấy thế cũng bắt đầu nhắm lại đôi mắt. Cũng không biết trải qua bao lâu, tóm lại còn chưa tới giữa trưa, chính là máy bay trực thăng bắt đầu hạ xuống. Phương Nguyệt nhìn xuống đi, phía dưới một cái còn không xây xong vứt bỏ công trường. Tầng lầu cực kỳ cao, lại tầng cao nhất mặt phẳng, vừa vặn thích hợp máy bay trực thăng hạ xuống. Tựa hồ nhìn Phương Nguyệt có chút hiếu kỳ, vì cái gì trùng hợp như vậy. Bạch Tiểu Nhã nói, những này công trường là chúng ta nhà mình, cố ý chỉ tạo một nửa, đem tầng cao nhất tạo tốt, coi như từng cái máy bay trực thăng điểm hạ cánh. Đồng thời dùng chính là bộ gia công ty, không hoàn công kéo lấy, có thể không lưu vết tích, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.